Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1748, đệ nhất giết thương. Diệp Chân một kiếm phản liêu mà lên, kiếm chưa đến, nhưng là kia kinh người kiếm khí, sẽ để cho Đạt Lan Thai trong đũng quần lạnh siêu siêu. Vong hồn đại mạo. Mới vừa Diệp Chân đánh vào hắn, kiếm khí trong cơ thể vẫn còn ở tàn phá. Lúc này hắn căn bản vô pháp làm ra hữu hiệu phòng ngự. Càng bất đắc dĩ là, chính là hắn Đạt Lan Thai có năng lực làm ra hữu hiệu phòng ngự cùng né tránh. Hắn cũng không cái cơ hội kia. Không có nó, Diệp Chân độ quá nhanh. Thậm chí chính là hắn Đạt Lan Thai, cũng không thấy rõ Diệp Chân bóng người. Chỉ kịp có một ý nghĩ như vậy, chỉ nhìn Diệp Chân kiếm thế. Đạt Lan Thai cũng biết, một kiếm này đi xuống, thì nhìn Diệp Chân, nếu là Diệp Chân tay hắc một chút, hắn chắc chắn phải chết. Tay nhẹ một tí, hắn cũng phải trọng thương. Hơn nữa còn là thằng nhỏ nơi đó bị thương nặng, ngày sau muốn làm ít chuyện, sợ đều sẽ có bóng ma trong lòng. Nói nhiều như vậy, thật ra thì đây chỉ là chiến hồn điện bên phải chủ tế Đạt Lan Thai một sát na kia ý tưởng mà thôi. Diệp Chân kiếm thế nhưng là chút nào không ngừng. Mắt thấy liền muốn một kiếm chém chết Đạt Lan Thai. Cái này làm cho bốn phương tám hướng vây xem tế ti môn cũng kinh hô lên. Mặc dù nói khiêu chiến luận bàn bên trong, bị thương rất thường gặp, tử vong mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, nhưng đại đa số đều là thu thế không dừng được hoặc là hợp lại ra chân hỏa liều chết. Giống như trước mắt Diệp Chân như vậy, Chu Diệt một loại chém chết, liền phi thường hiếm thấy, nhưng cũng ngay tại giây phút này, Đạt Lan Thai sau lưng trong hư không kịch liệt ba động một cái. Một cái thanh âm chợt nổ tung ở trong hư không, dừng tay. Một cái trưởng ấn trong thời gian ngắn ngay tại Đạt Lan Thai hạ bộ ngưng tụ thành, ngăn ở Diệp Chân kiếm thế trước mặt. Nhưng càng làm tại chỗ toàn bộ tế ti kinh dị là, ở nơi này trưởng ấn ngưng kết ra chớp mắt, Diệp Chân kiếm thế không có dấu hiệu nào tản đi, chỉ còn sót lại xuống chút kiếm khí tại trong hư không trôi qua. Một màn này không chỉ có để cho xem cuộc chiến tế ti môn kinh ngạc vô cùng, vừa mới cảm ứng được dị thường liền vội vàng ra tay cứu viện Đạt Lan Thai chiến hồn điện điện chủ. Tất Trạch ánh mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, làm thành một tên đạo cảnh cường giả. Hắn qua rõ võ giả ở liều lĩnh trong công kích, vô căn cứ để cho kiếm thế tản đi độ khó. Cơ thượng, chính là hắn cũng không cách nào để cho đã thành hình kiếm thế trong nháy mắt tiêu tan. Giống như là ngươi một quyền hung hăng huy kích mục tiêu, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, liền vừa có thể giống như là không có xảy ra như thế đem quả đấm thu hồi sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể, mà Diệp Chân lại làm được. Chỉ có thể nói là trước mắt cái này hắn cho là ý muốn bị thương nặng thậm chí chém chết Đạt Lan Thai Diệp Chân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tản đi kiếm thế chuẩn bị. Chỉ có ở bổ ra kiếm này lúc đã làm tốt tản đi kiếm thế chuẩn bị, mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đem kiếm thế tản đi. Nói cách khác, Diệp Chân cũng không có trọng thương hoặc là chém chết Đạt Lan Thai ý tưởng. Giống vậy, mặt đầy chưa tỉnh hồn Đạt Lan Thai lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn Diệp Chân. Hắn cũng minh bạch những thứ này, nhưng mới vừa, hắn là thật bị Diệp Chân bị dọa cho phát sợ. Tất điện chủ, người đây là khẩn trương quá độ chứ? Ta Diệp Chân hôm nay là tới khiêu chiến chiến hồn điện chư vị luận bàn vũ kỹ, không nghĩ tới ngược lại hù được tất điện chủ. Xin lỗi a, Diệp Chân đại thứ chắp tay một cái, để cho chiến hồn điện điện nói xong trạch nét mặt già nua hơi khó coi. Nhưng vấn đề là, mới vừa cái loại này tình hình, ai dám cam đoan Diệp Chân không hạ tử thủ? Dù sao trước vừa mới cùng Diệp Chân có xấu xa, chỉ có thể nói Diệp Chân người này vô cùng ghét. Trên thực tế, Diệp Chân mới vừa rồi ở thời khắc mấu chốt tản đi kiếm thế, cùng chiến đấu điện hồn điện điện chủ Tất Trạch xuất hiện, không có bất cứ quan hệ nào. Thật đúng là Diệp Chân xuất thủ trước liền chuẩn bị tốt. Nguyên nhân mà, rất đơn giản, Diệp Chân mục tiêu cuối cùng là thông qua một ít thủ đoạn bức bách chiến hồn điện nhượng bộ. Ý tưởng cho mướn đến đối Diệp Chân cực kỳ trọng yếu vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Nhưng nếu là tại chỗ bị thương nặng hoặc là chém chết chiến hồn điện bên phải đại chủ tế Đạt Lan Thai, đó chính là kết làm tử thù. Đến lúc đó, trừ phi Diệp Chân tương chiến hồn điện bước đến tiêu diệt cửa khẩu. Nếu không, có này đại thù ở, chiến hồn điện là tuyệt đối sẽ không với Diệp Chân thỏa hiệp. Cũng chính vì vậy nguyên nhân, trước Diệp Chân đánh bại 17 vị tháng tế, trừ đánh lén cái đó, những người khác là bị thương nhẹ. Bằng không, bằng Diệp Chân độ cùng Tử Linh Tiên kiếm uy lực, chém hết này 17 người, cũng không phải là cái gì việc khó. Diệp chủ tế, ngươi chặn lại ta chiến hồn điện đại môn, càng đánh cho bị thương ta chiến hồn điện một đám tháng tế. Rốt cuộc muốn làm gì? Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch mặt âm trầm hỏi. Làm gì? Ta trước tới khiêu chiến luận bàn vũ kỹ ha. Đây chính là ta tổ thần điện quy củ cùng truyền thống. Nói tới chỗ này, Diệp Chân chợt đem thanh âm nói cao quãng 18 tháng liên tiếp. Các người chiến hồn điện thực lực, tại sao không chịu được như vậy a? Ta một cái thông thần cảnh cửu trọng thiên không tế ti, cũng có thể 18 tháng liên tiếp, là các người chiến hồn điện không người. Im miệng, trên mặt mang không dừng được Tất Trạch gầm lên giận dữ. Không đồng ý, vậy thì mời Tất điện chủ nhanh phái cao thủ tới, ban cho Diệp mỗ bại một lần. Vừa nói, Diệp Chân vèo lại cắm vào một cây cờ trắng cột cờ. Sau đó phi âm thanh lên, quét quét ở đó cờ trắng trên viết xuống một hàng chữ. Ngày 7 tháng 6, chiến hồn điện tháng tế ứng Diệp Chân chi khiêu chiến, 18 liên bại, nhìn một cái này một hàng chữ lớn, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch mũi cũng thiếu chút nữa chưa cho khí hoai. Đây là lấn bọn họ chiến hồn điện không người sao? Đây là đưa bọn họ chiến hồn điện mặt, đưa hắn mặt đánh rung động đùng đùng a. Bọn họ chiến hồn điện tháng tế lại bị thông thần cảnh cửu trọng Diệp Chân liên bại 18 cái. Dĩ nhiên, trước mắt này Diệp Chân có thể không phải người bình thường. Đây chính là Man Linh Điện truyền thừa thần sứ, Man Linh Điện bên trái đại chủ tế. Nhưng vấn đề là, chuyện này truyền đi, ai sẽ quản cái này? Tất cả mọi người đều biết, bọn họ chiến hồn điện giới vương cảnh tháng tế, bị một cái thông thần cảnh cửu trọng thiên không tế ti liên bại 18 người. Hắn cảm giác, hắn cái mặt già này cũng sắp sưng. Nhìn một chút lúc trước bị Diệp Chân liên tiếp đánh bại tháng tế môn. Nhìn thêm chút nữa giơ lên hai cánh tay máu thịt be bét Đạt Lan Thai. Tất Trạch chân mày trong thời gian ngắn chặt khóa. Này phiền toái, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó làm nhiều. Đạt Lan Thai có thể làm chiến hồn điện bên phải đại chủ tế, cũng không phải là bởi vì Đạt Lan Thai chiến lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Đạt Lan Thai là hắn thân tín, đủ trung thành, vừa có xử lý tục vụ năng lực. Nhưng là Đạt Lan Thai chiến lực ở chiến hồn điện rất nhiều tháng tế bên trong, mặc dù không là mạnh nhất, nhưng cũng là xếp hàng đầu. Dù sao giới vương cảnh cửu trọng tu vi, đó cũng không phải là nắp. Thân thân là bên phải đại chủ tế hưởng thụ tài nguyên cũng nhiều hơn một chút. Cơ thượng, Đạt Lan Thai chiến lực ở chiến hồn điện tháng tế bên trong có thể xếp hàng top 20 bên trong. Đã như vậy có thể cung cấp chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch phái nhân tuyển phạm vi liền phi thường có hạn. Trước cùng Đạt Lan Thai thực lực gần nhau hoặc là không sai biệt lắm nhân tuyển thì không được, dù sao Diệp Chân mới vừa nhưng là ưu thế áp đảo. phải là sức chiến đấu như thế xa xa qua Đạt Lan Thai Thắng Tế mới được. Cơ thượng, chiến lực xa xa qua Đạt Lan Thai Thắng Tế kia có thể chính là có thể khiêu chiến nửa bước đạo cảnh, thậm chí là có thể đối kháng đạo cảnh sơ kỳ cường giả thiên tài võ giả. Như vậy võ giả ít vô cùng, nhưng may mắn là bọn họ chiến hồn điện nhân tài đông đúc, chính là như vậy thiên tài võ giả. Cũng có như vậy hai vị này theo thứ tự là chiến hồn điện thắng tế bên trong chiến lực xếp hạng thứ nhất Kỳ Băng, cùng thứ hai Tư Mã Nghiễn. Chiến hồn điện vận khí không tệ, chiến lực đệ nhất Kỳ Băng đang ở thử đột phá, cho nên mấy năm nay tới nay, một mực ở bên ngoài lịch luyện tìm kiếm đột phá cơ hội. Không ở nơi này, nhưng là chiến lực xếp hàng thứ hai Tư Mã Nghiễn, mấy năm này nhưng vẫn ở chiến hồn trong điện khổ tu. Hơn nữa, ở Tất Trạch xem ra, kia Kỳ Băng là thịnh ở tội tình cường đại, có quá nhiều tích lũy, nhưng Tất Trạch lại càng coi trọng Tư Mã Nghiễn. Nếu là Tư Mã Nghiễn tu vi có thể tích lũy đến Kỳ Băng trình độ đó, Kỳ Băng tuyệt đối không phải Tư Mã Nghiễn đối thủ, mà Tư Mã Nghiễn chính là bởi vì nghe điện chủ Tất Trạch đề nghị. Tối gần 3 năm đến, một mực ở chiến hồn trong điện bộ khổ tu, xem ra là lý do an toàn, chỉ có thể động dụng Tư Mã Nghiễn. Có quyết định chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch thần niệm động một cái, liền hiện ra một đạo phù tin. Tất điện chủ, người rốt cuộc phái không phái người a? Người nếu là không còn phái người, ta có thể thì tùy khiêu chiến, bắt được cái nào khiêu chiến cái nào. Giọng nói, Diệp Chân ánh mắt động một cái, liền quét hướng bị động tĩnh này tập trung tới chiến hồn điện những thứ kia thắng tế trên người. Diệp Chân này ánh mắt đảo qua, những cái này thắng tế liền không ngừng bận rộn cúi đầu tránh né, sợ bị Diệp Chân tìm tới chính mình. Dù sao ngay cả bên phải đại chủ tế Đạt Lan Thai cũng bại, còn bại như vậy hoàn toàn dứt khoát, bọn họ cũng đừng nghĩ. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch nhìn hình cái đó khí a, mũi cũng sắp lệch, người này ném, yên tâm, tốt cơm không sợ chế, tự nhiên sẽ có người ban cho ngươi bại một lần. Tất Trạch cười lạnh nói, liền sợ các ngươi chiến hồn điện vô im miệng. Trong lúc bất chợt, một đạo ngưng tụ thành một đường thanh âm xoay mình từ chiến hồn điện sâu bên trong nổ hiện tại. Cơ hồ là âm thanh âm vang lên chớp mắt, một đạo huyết sắc thương mang liền từ chiến hồn điện nơi cửa chính nổ tung. Mấy chục ngàn đóa thương hoa càng qua đám người, phô thiên cái địa hướng Diệp Chân đánh tới. Huyết sắc thương mang nổ tung chớp mắt, một cổ vô cùng thê lương sát khí, giống như là thủy triều, lại như là ác quỷ gào thét một dạng cuồng nhào tới. Diệp Chân vẻ mặt biến đổi, trong lòng bàn tay Tử Linh Tiên kiếm đồng thời huyễn lên vô số tinh tế dày đặc võng kiếm nghênh đón. Nhưng là súng kia hoa lại giống như là vô cùng vô tận một dạng phô thiên cái địa chụp vào Diệp Chân. Thương mang ngang dọc, đâm hư không suy suy vang rồi, Diệp Chân liền lùi lại 3 bước, kiếm thế dốc hết, mới khó khăn lắm chặn thương này mang. Nhưng là ngay tại giây phút này, Diệp Chân lúc trước lập được biểu ngữ còn có cột cờ, bị mấy giờ thương mang tảo thành phấn vụn. Chỉ thường thôi, cũng dám khiêu chiến ta chiến hồn điện. Tiếng hừ lạnh bên trong, một cái tay cầm máu anh trường thương, người mặc chiến đấu khôi, giữa lông mày tràn đầy ngang nhiên thanh niên rơi vào Diệp Chân trước mặt. Chính là chiến hồn điện lớn tiếng dọa người Tư Mã Nghiễn. Máu anh trường thương hướng trên đất một đòn nặng nề, mũi thương khinh thiêu, máu anh trường thương liền nhắm vào Diệp Chân. Chính là ngươi đang gây hấn với ta chiến hồn điện. Thoáng chốc, một loại mì đối thiên quân vạn mã thảm thiết cảm giác liền đập vào mặt. Diệp Chân ánh mắt khẽ động, khóe miệng móc một cái, lộ ra một chút không khỏi nụ cười. Này Tư Mã Nghiễn, có chút ý tứ, trường thương chỉ một cái, dĩ nhiên cũng làm có một loại để cho như đứng ngồi không yên cảm giác. Mặc dù chỉ là một phát súng nhắm vào, nhưng ở Diệp Chân trong cảm giác, giống như bị ngàn vạn trường thương đồng thời chỉ, cùng một giây, bốn phương tám hướng vây xem Tế Ti Môn, cũng có người la thất thanh đứng lên, Tư Mã Nghiễn, là Tư Mã Nghiễn, Chiến Hồn Điện lại điều động đệ nhất giết thương Tư Mã Nghiễn. Lần này có trò hay nhìn, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.